Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Hoán Ma. Converter, Dark Hero trên tòa tế đàn không lớn này, dù sao hai đạo đao quang sáng lên, quét ngang dựng lên, hoành đao quang chém xuống vị đạo nhân kia đầu lâu, thụ đao quang chặn ngang từ một vị nữ đạo nhân khác khuôn mặt chỗ cắt xuống. Nữ đạo nhân kia chính là lục hợp cảnh giới thần thông giả. Mặc dù không có tu luyện qua chiến kỹ, nhưng là cái trán lại treo một đạo xích vàng. Xích vàng này trung ương là một khối bảo thạch. Hào quang tỏa sáng, đem Tần Mục một đao này ngăn trở. Tần Mục kéo đao, nữ đạo nhân kia đầu rơi máu chảy. Lập tức nguyên khí bộc phát. Trong tay kia phất chân phảng phất vô số nhụy hoa nở rộ ra. Trần ti thiên ti vạn lũ, hướng Tần Mục đâm tới. Thế công của nàng vừa mới phát động, chỉ gặp vô số đao quang đưa nàng bao phủ. Dạ chiến liên thành phong vũ, Tần Mục bước chân giao thoa, tránh đi đâm tới phất trần vây quanh nữ đạo nhân thi thể về sau. Nữ đạo nhân kia thi thể vẫn như cũ chưa đổ. Phía sau chính là một vị khác đạo nhân. Đạo nhân kia đã lấy lại tinh thần. Bên hông trong túi từng tấm giấy vàng bay ra. Lại tại lúc này Tần Mục vứt bỏ song đao. Cũng chỉ điểm đi. Đầu ngón tay nguyên khí hóa thành sắc bén vô cùng kiếm quang đem đạo nhân kia mi tâm xuyên thủng. Tần Mục sau lưng. Long tượng bay vút lên. Vân khuyết hòa thượng triền long đạp tượng giết tới. Hướng một vị nữ đạo nhân khác đánh tới, một tiếng ầm vang tiếng vang, đem nữ đạo nhân kia đâm đến dán tại trên ma thần pho tượng. Nữ đạo nhân kia thổ huyết, nguyên khí bộc phát, đem hắn bắn bay, đang muốn thống hạ sát thủ. Đột nhiên kiếm quang hiện lên, bôi ở cổ họng của nàng chỗ, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Nữ đạo nhân này nguyên khí hùng hậu vô cùng. Vậy mà lấy nguyên khí sinh sinh ngăn trở một kiếm này. Nhưng là sau một khắc, Thẩm Vạn Vân xuất hiện ở bên người nàng bắt lấy chuôi kiếm. Tất cả lực lượng bộc phát, đưa nàng đặt ở trên ma thần pho tượng, dùng sức đánh kiếm, huyết quang tóe hiện, Lăng Nô thân hình lóe lên, thả người nhảy đến pho tượng đỉnh đầu. Hai thanh ma đao xuất quỷ nhập thần, hướng phía dưới chém tới. Mà Việt Thanh Hồng thì đứng tại Lăng Nô đầu vai. Phía sau trong hộp kiếm từng thanh lợi kiếm bay ra. Hóa thành toàn kiếm thức hướng phía dưới một đạo nhân đâm tới. Đạo nhân kia trở tay nắm lên cắm ở bên rìa tế đàn một mặt cờ trắng. Cờ trắng chấn động, trên lá cờ phù văn sáng lên. Như là từng đầu màu đỏ quái xa từ trong cờ bơi ra. Ngăn trở hai thanh ma đao. Nhưng mà Việt Thanh Hồng toàn kiếm thức lại đem cờ chui phá. Chui vào mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, một bên khác Tư Vân Hương như quỷ mị chớp động. Lấy một loại kỳ dị ấn pháp liên tục oanh kích. Đem một vị nữ đạo nhân khác xinh xinh đánh chết. Xương cốt vỡ vụn, Thẩm Vạn Vân thấy giật mình trong lòng. Tư sư muội thâm tàng bất lộ. Thân tu vi này cường hoành cực kỳ. Hắn hướng một đạo nhân khác đánh tới. Đạo nhân kia đột nhiên thả người nhảy xuống tế đàn. Nhanh chân phi nước đại. Sau lưng từng tấm giấy vàng đồng loạt hướng tế đàn bay tới. Thẩm Vạn Vân vội vàng đuổi theo. Đột nhiên từng tấm giấy vàng liên tiếp bạo tạc. Đem hắn hung hăng nổ bay. Một bên khác Vân Khuyết cũng hoành thân ngăn tại đạo nhân kia trước người. Thi triển đại ngũ đài ấn ngăn cản đạo nhân kia đường đi. Đạo nhân kia cười lạnh một tiếng, năm ngón tay giang rộng ra, lòng bàn tay lôi đình bộc phát, đem Vân Khuyết đánh cho mất hồn mất vía. Đạo nhân kia yên lòng, nghiêm nghị nói, một đám ngay cả lục hợp cảnh giới đều không có tu luyện tới tiểu bối. Vậy mà, hắn vừa mới nói đến đây, đột nhiên hậu tâm mát lạnh. Cúi đầu nhìn lại, một thanh kiếm từ lồng ngực của hắn xuyên thấu đi ra. Mà phía sau người kia là khi nào tiếp cận hắn, hắn lại không có bất kỳ cái gì cảm thấy. Tần Mục rút kiếm, Đạo nhân kia thanh âm khàn khàn nói, tốt thân pháp, nói đi bộc ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Tần Mục trả lại kiếm vào vỏ. Trên tế đàn Việt Thanh Hồng, Lăng Nô cùng Tư Vân Hương đang muốn giết chết mặt khác đạo nhân. Lượn quanh một vòng, chỉ gặp quay chung quanh ma thần pho tượng ngổn ngang lộn xộn ngã xuống từng bộ thi thể. Có đạo nhân cũng không ngã xuống, mà là bị đính tại trên pho tượng. Có đạo nhân thì bị treo ở trên cờ trắng. Còn có chính là bị quyền pháp oanh thành một bãi bùn nhão. Có bị tiết chùy đập nát đầu. Tử trạng không giống nhau. Ba người trong lòng giật mình. Tư Vân Hương sắc mặt ngưng trọng. Cẩn thận kiểm tra mỗi một bộ thi thể. Những thi thể này đều là trong nháy mắt lọt vào Tần Mục độc thủ. Một thân thần thông chưa tới kịp phát huy ra liền chết oan chết uổng. Trên cơ bản không có dùng hai chiêu. Đa số đều là một chiêu mất mạng. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Dương mắt hướng Tần Mục nhìn tới. 13 vị thần thông giả. Cứ việc năng lực cận chiến không mạnh. Bất quá thần thông giả dù sao cũng là thần thông giả. Cứ việc tất cả mọi người nói bị chiến kỹ lưu phái cường giả cận thân. Pháp thuật lưu phái cường giả chỉ có một con đường chết. Nhưng câu nói này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Nếu như cách chênh lệch cảnh giới, chiến kỹ lưu phái khả năng không cách nào phá mở đối phương phòng ngự thần thông. Lần này tuy nói giết địch một trở tay không kịp, nhưng Tần Mục chiến lực không khỏi cũng quá mạnh, tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Tần Mục chấn động thiếu bảo kiếm, run đi trên thân kiếm vết máu, trả lại kiếm vào vỏ, nói, quét sạch chiến trường, lập tức hủy đi ma thần pho tượng. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang từ nơi không xa truyền đến. Trong hắc vụ huyết quang bắn ra, đem đen kịt sương mù nhiễm đến huyết hồng. Huyết quang kia cao tới mấy trăm trượng, đứng tại khe núi chỗ cũng có thể thấy rõ ràng. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ một thế giới khác vọt tới, đánh phía huyết quang kia bắn ra chỗ. Tiếp theo, nhấp nhô tiếng sấm truyền đến. Huyết quang bốn phía lôi đình đan xen, đó là bị lực lượng đáng sợ từ trong không gian gạt ra sấm chớp. Nếu như lực lượng quá mạnh, chấn động lực lượng liền sẽ đè ép không gian, tạo thành không gian bất ổn. Không gian bất ổn, giấu tại trong không gian lôi đình liền sẽ bắn ra. Đám người thần sắc ngốc trệ, chỉ thấy huyết sắc cùng lôi đình hội tụ chi địa. Một cái vô cùng to lớn thân thể đang chậm rãi đứng lên. Đó là một tôn trên đầu mọc sừng tượng ma thần. Mọc ra bốn tay bốn chân. Tuy là cái pho tượng, giờ phút này lại như là ma thần dáng thế đồng dạng tản mát ra ngập trời khí diễm. Tôn này dáng thế ma thần so với bọn hắn chỗ tòa này Lộc Sơn còn cao hơn. Quanh thân khói đặc cuồn cuộn. Trong khói dày đặc mang theo ánh lửa cùng lôi quang, mà huyết sắc trùng thiên, treo ở đỉnh đầu của hắn, còn có một nơi cũng có Hồng Sơn phái thần thông giả hoán ma. Tần Mục tay chân lạnh buốt, một chỗ khác Hồng Sơn phái thần thông giả thi pháp thành công. Đem ma thần gọi, tôn này vĩ ngạn ma thần ánh mắt như là lôi điện xen lẫn. Ánh mắt rảo qua chỗ. Hết thảy cây cối núi đá hết thảy chi ầm ầm tan thành mây khói. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, lột y phục. Tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình. Vân Khuyết Hòa thượng lẩm bẩm nói, lại phải cởi quần áo a. Tư Vân Hương hiểu được ý, lập tức đi thoát trên đất tử thi quần áo trên người. Những người khác cũng lập tức minh bạch Tần Mục ý tứ. Vội vàng mấy cái Hồng Sơn phái thần thông giả quần áo cởi xuống. Tần Mục cũng mặc vào Hồng Sơn phái đệ tử y phục. Thấp giọng nói, đem những cờ trắng kia cũng rút lên đến. Phù Bảo nhặt lên dự bị. Thẩm Vạn Vân bọn người tiến lên. Rút lên cờ trắng. Nhặt lên từng cái phù bảo. Đám người mặc chỉnh tề. Chỉ gặp tôn này ma thần hướng về phía mặt sông gào thét. Chấn động đến Dũng Giang sóng lớn ngập trời. Mọi người sắc mặt đại biến. Long Kỳ Lân chạy tới. Tần Mục phi tốc nói. Chúng ta nhanh chóng lui cách nơi đây. Nơi này đã không phải là chúng ta bực này ngũ diệu cảnh giới sĩ tử có khả năng đặt chân địa phương. Các ngươi trên thân còn có cái gì có thể đại biểu Thái học viện sĩ tử thân phận đồ vật sao? Hết thảy giao cho ta. Vân Khuyết lấy ra lệnh bài thư bài. Lẩm bẩm nói. Thật muốn đi Nam Cương chịu chết sao? Tần Mục đem mọi người lệnh bài thư bài thu hồi. Thả ở trong thao thiết đài. Nói. Chúng ta chỉ là từ Nam Cương đường vòng. Vòng qua phiến chiến trường này. Vượt sông đến Giang Bắc liền coi như là an toàn. Hắn phun ra một ngụm chọc khí. Đang muốn hạ lệnh rời đi. Đột nhiên liếc thấy tôn này chưa hoàn thành ma thần pho tượng. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Đem pho tượng này nâng lên. Trói trên người Long Kỳ Lân. Đi thôi. Đi phương Nam. Tâm tình mọi người nặng nề. Đuổi theo cước bộ của hắn. Dọc theo chân núi đi hướng Nam. Đi ước chừng hơn 10 dặm, bọn hắn cuối cùng đi ra khói đen che phủ trở về. Lại đi về phía trước hơn 10 dặm, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắc vụ như là một ngụm vô cùng to lớn hắc hoa. Móc ngược tại Dũng Giang phụ cận, đem hai bên bờ chế trụ. Trong hắc vụ sấm sét vang dội, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút đạo pháp thần thông oanh kích phát ra quang mang. Trong hắc vụ kia đứng vững một tòa cự hình môn hộ. Đả thông sinh tử, liên tiếp âm dương môn hộ. Lệ Châu, không biết có thể có bao nhiêu người còn sống sót. Tần Mục thầm nghĩ, cũng không lâu lắm. Tần Mục đột nhiên dừng bước. Quân đội đến đây, Vân Khuyết trong lòng vui mừng. Quân đội, ta duyên khang quân đội. Tần Mục lắc đầu, chỉ hướng phía trước, phản quân quân đội. Đám người nhìn về phía trước, chỉ gặp mấy chục chiếc lâu thuyền hướng bên này lái tới. Trên thuyền tinh kỳ vung dương, mà từng chiếc lâu thuyền bốn phía còn có từng đầu dị thú phi hành trên không trung. Thiên kỳ bách quái, chủng loại phong phú, mà trên không trung bên dưới đại quân phương, thì là từng nhóm võ giả thần thông giả tạo thành binh sĩ. Trong binh sĩ còn có từng đầu trên thân treo đầy tròn trùng trục tảng đá lớn cự thú. Những cự thú kia thể cao mấy chục trượng, như là di động gò núi. Bước chân, dẫm đến đại địa không ngừng run rẩy. Tần Mục cùng mọi người đứng ở một bên, để chi này đi Dũng Giang chiến trường đại quân thông qua. Trong đó một chiếc trên lâu thuyền đứng đấy một vị tướng quân. Ánh mắt như điện quét tới. Từ Tần Mục bọn người trên thân thoáng một cái đã qua. Hỏi thăm bên người tướng lĩnh nói. Những người kia là lai lịch gì? Bên cạnh hắn một vị tướng lĩnh quét Tần Mục bọn người vài lần. Nói, giống như là Hồng Sơn phái đệ tử. Ta xuống dưới hỏi một chút. Tướng lĩnh này từ trên lâu thuyền nhảy xuống. Mỗi một chân rơi xuống. Dưới chân liền do hoa sen vàng tạo ra. Bộ bộ sinh liên. Từng bước một từ không trung đi đến Tần Mục bọn người trước mặt. Thấy đám người hãi hùng khiếp vía. Đây là một vị thất tinh cảnh giới đại cao thủ. Bước đạp hư không. Muốn giết bọn hắn quả thực là dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức. Tướng lĩnh kia quét Long Kỳ Lân trên lưng ma thần pho tượng một chút. Lạnh lùng nói. Hồng Sơn phái đệ tử. Không đánh mà chạy. Phải bị tội gì? Tần Mục khom người, không kiêu ngạo, không tự ti nói. Chúng ta Hồng Sơn phái tận lực. Chúng ta đã gọi ra một tôn ma thần trợ chiến. Chẳng những không có tội, ngược lại có công. Tướng lĩnh kia hừ lạnh một tiếng. Nhưng là các ngươi từ chiến trường đào thoát. Đây chính là tội chết. Muốn lâm trận chém đầu. Tần Mục một mặt bi phẫn. Phản kháng nói. Chúng ta gặp phải Lệ Châu đánh lén, 13 cái huynh đệ tỉ muội chết trận 7 vị, còn thừa lại chúng ta 6 người. Chúng ta liều mạng thời điểm, các ngươi ở đâu? Ta Hồng Sơn phái đã bị diệt môn, chỉ còn lại có chúng ta. Chẳng lẽ muốn chúng ta hết thảy liều chết ở nơi nào sao? Tướng quân, cho chúng ta Hồng Sơn phái chừa chút dễ. Tướng lĩnh kia chần chờ, ngẩng đầu nhìn lên, không trung trên chiếc lâu thuyền kia. Vị tướng quân kia trầm giọng nói, Hồng Sơn phái nhân số đã rất ít đi, không cần quá phận truy cứu. Bọn hắn triệu hồi ra một tôn ma thần trợ chiến, chính là lập công lớn, để bọn hắn thi triển một chút pháp thuật, nghiệp minh chân thân, thả bọn họ đi. Thẩm Vạn Vân, Vân Khuyết bọn người cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hồng Sơn phái pháp thuật, bọn hắn đều không có tu luyện qua. Tần Mục thôi động một cái phù bảo, tướng quân kia thanh âm truyền đến, không phải phù bảo, là pháp thuật. Tần Mục nguyên khí vận chuyển, nguyên khí hóa thành một đạo phù văn, chiếu vào trên tôn ma thần pho tượng này. Trên ma thần pho tượng có một cái phù văn sáng lên. Tướng lĩnh kia khom người nói, hiếu nghĩa tướng quân, đích thật là Hồng Sơn phái điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Trên lâu thuyền vị kia hiếu nghĩa, tướng quân phất tay, thả bọn họ đi, đại quân mở phát, đánh hạ Lệ Châu, chậm đã. Hiếu nghĩa tướng quân ánh mắt lại rơi vào Tần Mục bọn người trên thân, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đưa bọn hắn đi Thiên Ba Thành, để bọn hắn trong đó cũng gọi ra một tôn ma thần. Canh 1, hôm nay canh 2 đặt ở 6 giờ chiều, canh 3 đặt ở 8 giờ tối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.